Đại hiệp Tiêu Kim diễn, tác giả Tam Quan Do Tại, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 105, tại hạ Kim bất hoán. Tiêu Kim diễn, Lý Khuynh Thành trở lại bến tàu, gặp Phí Đại Chuẩn rũ cụp lấy mặt, rên rỉ thở dài, sau khi nghe ngóng mới biết Tôn Thiên Cổ đem những người kia giết rồi, khiến cho vận hàng bạc cũng không có chiếm được. Triệu Lan Giang hỏi, nhìn thấy Tôn Thiên Cổ rồi. Hai người gật gật đầu, người này võ công sâu không lường được. Nếu không phải Vương Bán Tiên đúng lúc xuất hiện, chỉ sợ hai ta đều muốn ở lại nơi đó. Triệu Lan Giang đem Tôn Thiên Cổ hai kiếm chém giết từ cung. Phụng chuyện nói rồi, hai người càng là nghẹn họng nhìn chân chối. Từ cung Phụng năm đó là Bắc Cương thứ nhất đao khách. Những năm gần đây coi như ẩn cư giang hồ, cũng là thông tượng cảnh thực lực, kết quả lại không tiếp nổi Tôn Thiên Cổ hai kiếm. Triệu Lan Giang nói, lần trước giang hồ thực lực xếp hạng, Tôn Thiên Cổ tại mặt đất bảng 10 tên có hơn, chẳng lẽ là hắn cố ý giấu dốt, hoặc là có rồi khác kỳ ngộ. Dù sao ta luôn cảm thấy này Ngự Kiếm Sơn Trang tổng có chỗ hơi không hợp lý. Thế nhưng là ta lại nói không ra. Tiêu Kim diễn nói, tóm lại cẩn thận một chút thì tốt hơn. Hắn đem Vương Bán Tiên căn dặn thời điểm cùng Triệu Lan Giang nói, hỏi Triệu Lan Giang ý kiến. Triệu Lan Giang không chút suy nghĩ đáp ứng xuống tới. Dù sao trái phải cũng không có chuyện. Này đúc kiếm đại hội tụ tập giang hồ trên vang đương đương nhân vật, chúng ta không đi lộ cái mặt, về sau tại giang hồ trên há không vẫn là bừa bãi vô danh. Lý Khuynh Thành lạnh lùng chế giễu nói, cầm rồi kim đao, cuồng đao hai thanh thần binh, được rồi hai đại đao vương truyền thừa, về sau giang hồ trên ai còn dám xem nhẹ ngươi. Triệu Lan Giang khinh thường nói, ta muốn bọn hắn đều sợ hãi ta. Lý Khuynh Thành âm dương quái khí nói, thật là sợ. Hai người ngay lúc sắp động thủ, Tiêu Kim diễn liền khuyên nói, được rồi, một người nói ít đi một câu. Hắn đi đến mũi thuyền, đối Lý Đại Chuẩn nói, lão gia tử, các ngươi hàng đã đưa đến, chúng ta cũng muốn một đường đi về phía tây, chúng ta như vậy từ biệt a. Lý Kim Bình trong lòng ảm đạm, hỏi, các ngươi đi Ngự Kiếm Sơn Trang? Tiêu Kim diễn gật đầu, mang lên ta, vì cái gì? Chúng ta bỏ ra 2 tháng đem vận chuyển hàng hóa đến nơi đây. Bọn hắn đem thuyền lôi đi, đem người giết rồi, còn có hơn 100 lượng bạc không đưa. Ta muốn đi Ngự Kiếm Sơn Trang đòi lại những bạc này. Lý Khuynh Thành nói, kia cũng không cần thiết rồi. Ta viết cái đầu huyền tử, các ngươi trở về lúc đi chuyến Kim Lăng Huyền Vũ đường cái Lý ra, tìm một cái gọi Thanh Thảo, hắn sẽ cho ngươi 1000. Lý Kim Bình như điên rồi đồng dạng, nàng đề cao giọng nói, Lý Khuynh Thành, ta hiếm có ngươi bạc sao? Ngươi rất có tiền nha, mua cái trên trời nhân gian rất đáng gờm sao? Này chuyến thuyền ta là liều mạng đưa đến, làm có thu hoạch, ta đi Ngự Kiếm Sơn Trang chính là muốn đòi một lời giải thích. Lý Khuynh Thành ngạc nhiên, hắn cũng không ngờ rằng Lý Kim Bình sẽ có phản ứng lớn như vậy. Tiêu Kim Diễn cũng thấy được Lý Khuynh Thành câu nói này, thương rồi tiểu sư phụ tâm, liền kéo rồi hắn một cái. Lý Khuynh Thành có chút ỉu xìu, cũng không biết nói thế nào tốt. Tiêu Kim Diễn nhìn về phía Lý Đại Chuẩn xin giúp đỡ. Một đường trên phát sinh nhiều như vậy chuyện, Lý Đại Chuẩn những ngày này cũng nơm nớp lo sợ. Bây giờ hàng hóa đưa đạt, mặc dù chưa lấy được tiền, nhưng cũng coi như nhẹ nhàng thở ra. Khuyên nói, Kim Bình a, lần này đi thuyền chúng ta có thể an toàn đến, gia gia đã rất thỏa mãn rồi. Tiền nha, không có nhưng lấy kiếm lại, người một nhà bao quanh hình cầu mới là đúng lý. Lý Kim Bình một mặt quật cường, những ngày này đến ủy khuất một mạch phát tiết ra ngoài, nước mắt như hồng thủy đồng dạng ao ao chảy rồi xuống tới. nàng có tay có chân có năng lực, có thể kiếm tiền, không muốn để cho Lý Khuynh Thành xem thường nàng. Lý Khuynh Thành mấy câu nói, xác thực đả thương nàng tâm. Tiêu Kim Diễn đối Lý Khuynh Thành nói, ngươi ngược lại là nói hai câu. Lý Khuynh Thành thấp giọng cô, ta cảm thấy có tiền thì ngon. Tình thương này, thật sự là không có người nào. Tiêu Kim Diễn hít sâu một cái, nói, tốt rồi, dù sao chúng ta đều muốn đi ngự kiếm sơn trang. Kia 100 lạng bạc dòng, chúng ta giúp ngươi đòi lại chính là, bây giờ thời khắc, chúng ta trước vào thành, tìm khách sạn dàn xếp xuống tới. Tiểu Võ cùng mấy cái khác người chèo thuyền phụ trách trông coi thuyền, những người còn lại đều xuống thuyền vào thành. Một đường trên, Lý Kim Bình giàu dĩ không vui. Triệu Lan Giang nói rồi mấy cái trò cười. Bất đắc dĩ hắn giảng trò cười bản sự, thực sự quá kém, ngược lại biến khéo thành vụng, nhắm trúng Lý Kim Bình cúi cái mặt. Tiêu Kim Diễn, Lý Khuynh Thành đi ở phía trước. Lý Khuynh Thành nói, ta câu nói kia nói sai rồi nha. Ta cũng bất quá là muốn giúp đỡ tiểu sư phụ mà thôi. Tiêu Kim Diễn nói, lầm to, tiểu sư phụ là linh lung tâm tư, da mặt mỏng lại tốt mạnh. Ngươi giơ tay 1000 bạc đập ra đi. Ngươi cho rằng là tại Thanh Lâu Kỹ Viện đâu. Về sau loại này dùng tiền nện người sự tình, sông ta loại này tục nhân đến liền thành rồi. Mặt ta da dày, có thể tiếp được. Lý Khuynh Thành thán nói, có cái gì khác biệt sao? Có khác biệt, bởi vì nàng là nữ nhân. Nữ nhân đâu, thật sự là kỳ quái. Lý Khuynh Thành chính là thế gia phong lưu con cháu, mặc dù không có chạm phải kia một thân hoàn khố mau bệnh, nhưng lâu dài tại vòng tròn bên trong lâu rồi, đối kim tiền không có khái niệm gì, nên biết nói, có thể nói ra. Tiền chính là vật ngoài thân, người bình thường đều là không thế nào thiếu tiền. Đối với nữ nhân, Lý Khuynh Thành chưa bao giờ hướng hiện tại như thế để tâm. Vừa vào thành, ngự kiếm sơn trang 22 đúc kiếm thưởng kiếm đại hội chiêu màn trướng khắp nơi đều treo. Đầy phố lớn ngõ nhỏ, nội thành một mảnh ngày lễ tiến đến khí tức. Có ngự kiếm sơn trang 22 đặc biệt mua đại hội thưởng kiếm đại hội đầy 300 giảm 50, loại này buôn bán tính cực nồng ngụy trang, cũng có cùng loại người truyền kỳ phải có danh kiếm làm bạn. Mỗi cái thành công hiệp khách mặt sau đều có một thanh kiếm phụ tá chờ phiến tình tính ngụy trang. Ngự kiếm sơn trang mỗi năm một lần thưởng kiếm đại hội, hấp dẫn vô số giang hồ hào kiệt đến đây mua kiếm. Lưu động nhân khẩu tăng nhiều, chắc chắn sẽ cho Vạn Châu Thành mang đến khách hàng. Hàng năm lúc này, Vạn Châu Thành giang hồ kín người hết chỗ. Khách sạn, quán rượu, thanh lâu sinh ý cực hồng hỏa. Đương nhiên cũng sẽ mang đến vấn đề trị an. Nhưng Tôn Thiên Cổ Phái rồi 200 tên đệ tử hiệp trợ quan phủ duy trì trật tự, những năm qua này, đã xe nhẹ đường quen, cũng là không có ra cái vấn đề lớn gì. Đi tại đường phố trên, đám người nhìn thấy Lý Khuynh Thành loại này tuấn mỹ chi tư. Vô luận nam nhân nữ nhân, đều nhìn nhiều hai mắt. Nam nhân mà, sau khi xem xong nói chung sẽ nói tiểu bạch kiểm, trông thì ngon mà không dùng được nói. Nữ nhân thì là con mắt bốc quang, hận không thể phải đem Lý Khuynh Thành ăn sống nuốt tươi rồi đồng dạng. Mấy tên tại đường phố trên mua sắm son phấn gái lầu xanh, ra cửa lúc khi thấy Lý Khuynh Thành đi qua, con mắt nhao nhao phát sáng lên, nhịn không được nghị luận ầm ĩ. Một nữ tử giọng dịu dàng nói, tiểu công tử, đi tỉ tỉ tiệm ăn bên trong ngồi một lát nha, tỉ tỉ lấy lại ngươi cũng thành. Lý Kim Bình vốn là sinh khí, nghe vậy mắng, không biết xấu hổ. Nữ tử kia là thanh lâu xuất thân, nghe được Lý Kim Bình mắng chửi người, cũng há miệng liền mắng. Nàng lâu dài trà trộn tại tầng dưới chót, loại này chửi đồng chuyện sớm đã xe nhẹ đường quen, mới nói rồi 3-4 câu. Lý Kim Bình liền thua trận. Nàng tức giận đi đến Lý Khuynh Thành trước mặt, đem một khối khăn mặt ném đi qua. Ngươi, bao trên nó, chỉ có thể lộ con mắt. Lý Khuynh Thành, cái này, Triệu Lan Giang nói, để ngươi bao, ngươi liền bao, sao được lề mề chậm chạp giống như. Lý Khuynh Thành bất đắc dĩ, lại không muốn gây Lý Kim Bình sinh khí, đành phải ngoan ngoãn bao trùm đầu. Như thế vừa đến, hình dạng của hắn có chút buồn cười. Lý Kim Bình nhìn thấy, trong lòng mỉm cười, cười khúc khích. Trong lúc vô tình, đã là trạng vạng tối, mọi người đi tới một nhà tên là Trích Tiên ở khách sạn. Ở rồi xuống tới, an trí thỏa hầm về sau, Triệu Lan Giang buổi tối an bài mời khách. Hắn thu rồi Tống Đại Xuân hơn 100 lượng bạc, đoán chừng còn có thể xa xỉ một đoạn thời gian. Năm người muốn rồi 6 rau một chén canh, tại trong hành lang tìm rồi ngồi xuống một chút. Tiêu Kim Diễn đánh giá chung quanh, trong khách sạn náo nhiệt phi phàm, lấy người giang hồ chiếm đa số. Lời đàm luận đề cũng không thể rời bỏ, hai ngày sau tức sẽ tổ chức đúc kiếm đại hội. Thường kiếm đại hội, cảnh tượng như thế này, hắn cảm thấy rất quen thuộc. Trước đó tại Tiêu Giao khách sạn làm tiểu nhị lúc, trong khách sạn trong mỗi ngày cũng đều như thế. Nam nhân mà, chủ đề không ở ngoài hai cái. Một cái là giang hồ, một cái là nữ nhân. Bên cạnh bên bàn trên, có mấy cái người giang hồ ăn cơm. Các ngươi nghe nói không? Lần này đúc kiếm thưởng kiếm đại hội, Tôn Trang chủ đem Ngự Kiếm Sơn Trang Trấn Trang Chi Bảo Hám Thiên Kiếm cũng đều đem ra. Còn có một số hiểu sinh giang hồ bảng trên danh kiếm cũng đều lớn bán phá giá. Khó nói Ngự Kiếm Sơn Trang gặp được cái gì khó xử. Muốn phá sinh ra tiết tấu sao? Một áo lam kiếm khách như thế nói. Khác một áo xám hán tử bưng chén rượu, lắc đầu cười nói, Thường huynh, lời ấy sai rồi, nên biết nói, lần này đại hội, quy cách cực cao, phái võ đang trưởng giáo chuẩn bị tuyển Thạch Lâm đạo trưởng, Thiếu Lâm chùa Phật Quang trưởng lão, Thái Sơn phái trưởng môn Nho Phong tiên sinh chờ giang hồ trên đỉnh tiêm môn phái đều bỏ ra tịch. Chỉ sợ này sẽ về sau, Ngự Kiếm Sơn Trang sẽ càng thượng tầng lâu, lại thế nào nói xuống dốc đây? Thường họ áo lam khách nói, Yến huynh, người sẽ không đối kia hám sơn kiếm có hứng thú à? Người áo xám nói, liền sợ ta đối kiếm có hứng thú, kia kiếm chủ nhân đối ta mạc nhỏ có hứng thú à? Yến huynh, lần này ngươi chuẩn bị vào tay cái giá bao nhiêu vị bảo kiếm? Nếu là nhìn xem phù hợp, hai ta hùn vốn, một lần mua hai thanh, còn có thể ưu huệ chút. Họ Yến kiếm khách nói, lần này ra cửa không mang quá nhiều tiền, chỉ có 5.000 lượng, mua cái không sai biệt lắm là có thể rồi. Áo lam kiếm khách giật nảy cả mình, nói, cái gì, 5.000 lượng, nhưng lấy mua danh kiếm bảng tiến lên 50 kiếm rồi. Yến huynh, người võ công bất quá văn cảnh, mua tốt như vậy bội kiếm làm gì? Họ Yến kiếm khách cười ha ha một tiếng, ngạo nghễ nói, chúng ta giang hồ nhi nữ nha, võ công nhưng lấy dễ dàng tầm thường, nhưng trang bị lại không thể mảy may qua loa. Vừa rút kiếm, ta là Ngự Kiếm Sơn Trang danh kiếm, ngươi là thôn đầu thợ rèn Lý đánh, còn không có động thủ, khí thế liền thua rồi 3 phần. Lúc này, bên cạnh bên một cái uống rượu tuổi trẻ người hô nói. Nói hay lắm, nói đến rượu, người trẻ tuổi kia vóc dáng không cao, 15-16 tuổi, dáng dấp coi như cơ linh, chỉ là ánh mắt lộ ra một tia giảo hoạt tia sáng. Họ Yến kiếm khách nói, người cũng đồng ý tại hạ lời lẽ sai trái. Người trẻ tuổi cười nói, quá nhận đồng. Cao thủ qua chiêu trọng yếu nhất là cái gì? Là khí thế. Khí thế nhìn cái gì? Nhìn binh khí. Binh khí nhìn cái gì? Nhìn lệnh bài. Hắn đứng người lên, từ trong ngực móc ra một trang giấy, đưa cho bọn hắn. Ta vừa nhìn hai vị khí thế kia, liền biết hai vị đều là giang hồ trên không tầm thường hạng người. Tại hạ Kim Bất Hoán, cha ta là Ngự Kiếm Sơn Trang trong thành tổng đại. Hai vị nếu là mua kiếm, tìm ta là được rồi. Thường kiếm đại hội trên kiếm, cá châu hỗn tạp, hàng tốt kiện đều ở bên trong đường. Tìm ta mang các ngươi đi vào, cam đoan ngươi hài lòng. Dứt lời, hắn cúi người thấp giọng nói. Mà lại, ta có nội bộ giá 50%. Áo lam kiếm khách nói. Tiểu huynh đệ, hai người chúng ta muốn hai thanh. Quyết định như vậy đi a. Nội bộ giá. Đang ngồi đám người nghe nói này, Kim Bất Hoán càng hợp lấy làm đến đặc biệt huệ giá danh kiếm. Nhào nhào hướng hắn áp sát tới. Ta cũng muốn một cái. Giúp ta mua hai thanh. Kim Bất Hoán nghệt mặt ra. Quay người muốn đi. Bị Lam, Bụi hai người ngăn lại. Đừng đi a, ta làm đến nội bộ ra kiếm. Có cần phải lớn tiếng ồn ào sao? Mà lại lần này thưởng kiếm đại hội liền bị rồi ta 10 thanh kiếm danh ngạch. Ta còn muốn làm sinh ý được rồi. Đều cho các ngươi rồi. Ta uống Tây Bắc gió đi. Áo xám hán tử nói. Với ai làm không phải làm. Bộ dạng này, chúng ta trước trao cho ngươi 10 lượng tiền đặt cọc. Làm thế nào? Kim Bất Hoán có phần khinh thường nói. Ta từ Sơn Trang đổ ra đến kiếm. Xoay tay một cái liền có thể lừa 180 lượng bạc. Nhiều hiếm có ngươi kia tiền đặt cọc giống như. Kia áo xám hán không buông tha. Một tay đem tiền đặt cọc nhét vào hắn trong ngực. Tiền ngươi thu rồi. Chuyện cũng không thể không làm a. Áo lam hán cũng giao rồi 10 lượng tiền đặt cọc. Những người còn lại vừa nhìn. Còn đến mức nào. Ngăn lại đang muốn đi ra ngoài Kim Bất Hoán. Dù sao thu rồi hai cái rồi. Liền xem như tốt chuyện. Kim Bất Hoán một bên chối từ. Đám người một biên tái tiền. Kim Bất Hoán thở rồi một hơi, đầy mặt uể oải, đáng đời ta lắm miệng một câu, đã nhưng đại gia như thế tin qua được ta, những bạc này ta liền thu xuống rồi. Hậu thiên trước kia, chúng ta tại Ngự Kiếm Sơn Trang gặp, dứt lời, Kim Bất Hoán sắc mặt thảm đạm rời đi khách sạn, vừa ra môn, như con thỏ đồng dạng cọ được chạy trốn. Qua rồi không bao lâu, kia Lam, Bụi hai cái hán tử cũng đều đi theo ra ngoài. Qua rồi một cái đầu phố, ba người ngồi xổm ở cùng một chỗ phân tiền tử là vậy. Tiêu Kim Diễn mắt thấy một màn này nháo kịch, lắc đầu cười khổ. Nhân tính vốn tham, vô luận giang hồ hiệp khách cũng tốt, hương giã thôn phu cũng tốt, gặp được chút món lời nhỏ liền không nhịn được đánh mất độc lập suy nghĩ năng lực. Hắn không đếm xỉa đến, tự nhiên đem trọn kiện chuyện nhìn được nhất thanh nhị sở. Nhưng nếu thật rơi vào trong đó, liền như Ngự Kiếm Sơn Trang địa lao món kia chuyện, biết rõ giữ nhiều lành ít, vẫn là muốn đi làm. Triệu Lan Giang bỗng nhiên nói, các ngươi không có cảm thấy cái kia Kim Bất Hoán, tựa hồ ở nơi nào gặp qua. Tiêu Kim Diễn nói hẳn không có a, ta nói đúng giọng điệu kia, kia thủ đoạn. Còn có biểu tình kia, có phải hay không cùng lão Phạm có điểm giống? Lý Khuynh Thành nói, đừng nói, thật là có chút giống. Trong khách sạn, bỗng nhiên có người nói, tiểu tử kia không phải là gạt chúng ta à? Hắn tuổi còn nhỏ, làm sao lại làm đến Ngự Kiếm Sơn Trang nội bộ giá? Cũng có người kịp phản ứng, ta nghe hắn khẩu âm xác nhận Giang Nam một đời. Lại làm sao có thể là Vạn Châu tổng đại? Đại gia như ở trong mộng mới tỉnh, ngươi một lời ta một lời, càng ý thức được trên xứng nhận lừa. Những người này có chút không thiếu là địa phương trên giang hồ cao thủ. Tổn thất tiền chuyện là nhỏ, nhưng nắm cả một đời ưng bị ưng bắt mắt mù. Loại chuyện này nếu là truyền ra đi, về sau làm sao tại giang hồ trên lăn lộn? Kết hết nợ. Đám người cầm lên đao kiếm, hướng ra phía ngoài đuổi theo. Mọi người mới rời đi khách sạn, một tên áo đen đao khách đi đến, nhìn rồi Tiêu Kim Diễn đám người một mắt, hướng về phía trước mấy bước, ngồi ở bọn hắn chếch đối diện, áo đen đao khách thân hình khôi ngô, thần sắc lãnh khốc, da thịt trắng nõn, mũi ương, nhìn qua không giống trung nguyên người. Người này toàn thân tản mát ra khí thế bén nhọn, đem đao hướng bàn trên vừa phóng. Tiểu nhị đi lên, khách quan muốn ăn chút cái gì? Tuổi trẻ đao khách chỉ Tiêu Kim Diễn này bên, theo bọn hắn đồ ăn cho ta trên một bàn. Tiêu Kim Diễn thấp giọng nói, người này sao được có chút quen mắt. Lý Khuynh Thành cười lạnh, mấy ngày trước mới thấy qua, người sao được quên rồi. Không có đoán sai, hắn có lẽ là xông chúng ta tới. Tiêu Kim Diễn lúc này mới nhớ tới, ngày đó Đông Phương Noãn Noãn cùng Rượu Cuồng Nhậm Băng Cử tại sông trên cản thuyền. Lúc đó đứng tại Nhậm Băng Cử thân bên, chính là tên này áo đen đao khách. Người này họ Trịnh tên Ngọc Phi, là giang hồ trên mới quật khởi một tên cao thủ trẻ tuổi. Bây giờ đã về Thuận Quang Minh Thần Giáo, trở thành Quang Minh Thần Giáo hai đại hộ pháp một trong. Cũng là Quang Minh Thần Giáo 20 năm qua trẻ tuổi nhất hộ pháp một trong. Đồ nhắm đi lên, Trịnh Ngọc Phi đem rượu ấm rót đầy. Song Tiêu Kim Diễn nói, vị huynh đệ kia, gặp nhau liền là hữu duyên. Không biết có thể rời bước cùng uống một chén. Tiêu Kim Diễn chỉ chính mình, người hô ta, không sai. Tiêu Kim Diễn cười ha ha một tiếng, cất bước đã qua. Trịnh Ngọc Phi bưng chén rượu, nói, mời. Tiêu Kim Diễn tiến lên lấy rượu. Trịnh Ngọc Phi tay phải khẽ nâng, tay trái đi chụp cổ tay hắn. Tiêu Kim Diễn khẽ mỉm cười. Hắn vốn là tinh thông lớn nhỏ bắt cầm thuật, như thế nào lại không biết hắn loại này thủ đoạn. Đem tay phải hướng ra phía ngoài đưa tới, khoác lên hắn cánh tay trên, hơi một chút ép. Đem chén rượu ép đến tay trái bên. Này loại xảo đấu, sao phải là nhãn lực. Kình nói nắm chắc cùng cảm giác cân bằng. Nếu là thẳng thắn thoải mái, rượu nước ra chén, liền là thua rồi. Không một lát, hai người đổi rồi 7-8 chiêu. Tiêu Kim Diễn nắm lấy thời cơ, một chỉ gảy tại hắn cẳng tay giữa ma huyệt chỗ. Trịnh Ngọc Phi trong tay chưa ổn, buông ra chén rượu. Tiêu Kim Diễn cười ha ha, đa tạ, đem rượu uống một hơi cạn sạch. Trịnh Ngọc Phi cũng không vì lỡ tay mà nhụt chí, hắn mặt màu bình tĩnh nói, không hổ là Đăng Văn Viện Lý Viện Trưởng sư đệ. Tiêu huynh đệ, hôm nay người ta thấy một lần, tâm ta sinh lòng yêu tài, đợi chút nữa thực sự không đành lòng nhìn ngươi mệnh tang tại ta đao dưới. Có thể hay không lấy cho ta một cái không giết lý do của ngươi? Tiêu Kim Diễn trong lòng tự nhủ lộn xộn cái gì? Gia hỏa này quên rồi ăn dược rồi a? Hắn đã dùng huyền lực thăm dò bốn phía, chung quanh cũng không có mai phục. Này Trịnh Ngọc Phi là đơn thương độc mã đến đây, hẳn không phải là Quang Minh Thần Giáo chuyện, nhưng mình cùng hắn không oán không cừu, hắn lại vì sao muốn giết ta? Nghĩ đến chỗ này, Tiêu Kim Diễn hỏi, là Noãn Noãn để ngươi đến. Nghe được, Noãn Noãn, hai chữ. Trịnh Ngọc Phi sắc mặt âm trầm xuống, trong ánh mắt lóe lên một tia sát cơ. Hắn vốn là giang hồ du hiệp, mấy tháng trước gặp được Đông Phương Noãn Noãn, kinh động như gặp thiên nhân, sinh lòng ái mộ, gia nhập Quang Minh Thần Giáo, ở trong giáo tỷ thí bên trong. Khuất nhục mấy đại cao thủ, trở thành hai đại hộ pháp một trong. Nghe được Tiêu Kim Diễn hô thành nữ vì Noãn Noãn, lạnh lùng nói, ngươi đáng chết. Lý Khuynh Thành mỉm cười nói, ngày đó tại Trường Giang bên trên, các ngươi hai đại hộ pháp tại ta trên người đều không chiếm được tiện nghi gì. Hôm nay ngươi một mình vừa đến trêu chọc chúng ta ba người, chẳng phải là tự tìm đường chết. Lời còn chưa dứt, Trịnh Ngọc Phi trường đao ra khỏi vỏ, thân như mãnh hổ, lăng lệ đao khí hướng Lý Khuynh Thành công tới đây. Lý Khuynh Thành thấy thế, cũng không mập mờ, bàn khiêng, cầm đao, nhấc chân, đá chân, trên dưới tề động, thuận thế vung ra rồi một đao. Trịnh Ngọc Phi đi là bá đạo đao pháp, lại cũng biết bao nhượng bộ. Hai đao tương giao, nội lực phun mạnh, đao gỗ đối trường đao. Trịnh Ngọc Phi ở ngực im lìm, hướng lui về phía sau ra rồi mấy bước, trong miệng phun ra máu tươi. Này một đao, Lý Khuynh Thành đã dùng hết 10 thành công lực. Trịnh Ngọc Phi gấp rút hít thở hai lần, điều tức nội lực, hắn xoa xoa khóe miệng, trên mặt lộ ra một tia kỳ quái nụ cười. Ta đánh không lại các ngươi. Dứt lời, thu hồi trường đao, hướng quầy hàng trên ném đi một thỏi bạc, thân hình lảo đảo đi ra ngoài. Triệu Lan Giang nói, Quang Minh giáo hộ pháp, cũng không gì hơn cái này. Tiêu Kim Diễn lại lắc lắc đầu. Lý Khuynh Thành cũng nói, hắn có lẽ là che giấu thực lực. Ta cùng hắn giao thủ qua hai lần, người này võ công xa so với hiển lộ ra muốn cao minh, nhưng lại đánh cho không tận tâm. Tiêu Kim Diễn cũng đồng ý cái này thuyết pháp. Vừa rồi qua chiêu, hắn bắt cầm thuật không phải trung nguyên võ học, chiêu thức 10 phần tinh diệu, lại thi triển cực không nối liền, như không phải là không có luyện thuần thục, chính là cố ý giấu dốt. Nhưng hắn lại vì sao làm như vậy đâu? Lý Khuynh Thành phân tích nói, có lẽ là cố ý làm cho người khác nhìn đâu. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.